Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Hoắc Xuyên rời khỏi bệnh viện, hắn đã lập tức lên trang nhất các mặt báo kèm theo một bức ảnh. Tiêu đề: Chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị đến thăm tình nhân giữa đêm tại bệnh viện. Phải chăng tình nhân đã mang thai? Trong ảnh, Bạch Đình đang nằm trên giường bệnh, trông yếu ớt. Hoắc Xuyên ngồi bên cạnh cô ta, vẻ mặt đầy lo lắng. Tin tức vừa được đăng lên, lập tức khiến cư dân mạng dậy sóng. Không thể nào, không thể nào, tình nhân sắp lật kèo thật rồi. Tiểu Tam cùng tên khốn, xứng đôi đấy chứ. Hy vọng nữ thần Vân Thanh sẽ rực rỡ trong sự nghiệp. Loại đàn ông thối tha đó ai mà thèm chứ. Sáng hôm sau, trước khi Vân Thanh kịp mở mắt, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô. Là Cố Chi gọi đến. Giọng Vân Thanh lười biếng, mắt nhắm mắt mở nghe máy. Chị Cố à, để em ngủ thêm chút được không? Ngủ cái gì mà ngủ? Hoắc Xuyên lên báo rồi kìa. Cố Chi chỉ muốn chia sẻ tin giật gân với Vân Thanh, chẳng thèm quan tâm gì khác. Nghe nói Hoắc Xuyên lên báo, Vân Thanh lập tức tỉnh táo, đầy hứng thú. Vậy sao? Tin gì thế? Cậu mở ra xem đi. Xì căng đan động trời đấy, xem lần này Hoắc Xuyên xử lý như thế nào. Đã là xì căng đan thì Vân Thanh không thể bỏ qua. Cô cầm máy tính bảng, mở trang tin tức. Quả nhiên, tin đầu tiên là về Hoắc Xuyên. Vân Thanh khẽ cười khẩy, nói với Cố Chi qua điện thoại. Tin này đúng là hay thật. Tai nạn xe lại thành mang thai. Đáng nể thật. Khoan đã, sao lại có tên tôi trong đó? Vân Thanh nhìn kỹ, bất ngờ phát hiện tên mình cũng bị lôi vào bài báo. Khiến cô cảm thấy ghê tởm. Yên tâm đi, mọi người đều gọi cậu là nữ thần. Việc cậu rời bỏ tên khốn đó là điều tốt mà. Cố Chi bật cười vui vẻ trong lòng. Với Vân Thanh, việc bị đặt tên cạnh Bạch Đình và Hoắc Xuyên là điều không thể chịu nổi. Thôi, đừng nói nữa, tôi phải chuẩn bị đi làm đây. Nói xong, Vân Thanh cúp máy và bắt đầu chuẩn bị tới công ty. Ban đầu cô nghĩ chuyện này chẳng liên quan đến mình. Dù gì Hoắc Xuyên và ả tình nhân kia mới là nhân vật chính. Nhưng Vân Thanh đã quên rằng giờ đây cô là một đề tài nóng hổi trong giới truyền thông. Ngay khi cô vừa đến cổng tập đoàn Vân Thị đã thấy vô số phóng viên mai phục từ sớm. Vân Thanh tới rồi, một phóng viên la lên đầy kích động. Ngay lập tức, đám phóng viên ùa tới, vây chặt trước cổng công ty. Vân Tổng, cho hỏi có đúng cô Bạch đã mang thai không? Vân Tổng, được biết cô Bạch nhập viện vì tai nạn xe. Xin hỏi vụ tai nạn này có liên quan gì tới cô không? Vân Tổng, cô nghĩ thế nào về chuyện giữa Hoắc Tổng và cô Bạch? Vân Thanh cảm thấy đau đầu. Cô chỉ muốn nhanh chóng vượt qua đám đông để vào công ty. Nhưng đám phóng viên không chịu buông tha, vây cô đến mức không lối thoát. Vân Thanh suýt chút nữa ngã xuống dưới sức ép của đám đông. Đúng lúc này, Vân Dạ bất ngờ xuất hiện, một cánh tay rắn giỏi đỡ lấy eo cô. Anh, trái tim Vân Thanh chợt ấm áp, may mà Vân Dạ xuất hiện. Vân Tổng, xin hỏi người này là ai? Có phải bạn trai mới của cô không? Sự xuất hiện của Vân Dạ càng khiến đám phóng viên thêm phần phấn khích. Có lẽ vì có Vân Dạ ở bên, Vân Thanh lấy lại được dũng khí. Sau khi đứng vững, cô lớn tiếng nói với các phóng viên. Tôi không phải người nổi tiếng. Tôi không rõ tại sao mọi người lại quan tâm đến đời tư của tôi đến vậy. Tôi không hề quan tâm đến Hoắc Tổng hay cô Bạch. Dù cô Bạch có mang thai hay bị tai nạn, tôi cũng chẳng hứng thú. Nếu thực sự muốn nói thì tôi cũng chỉ muốn chúc họ trăm năm hạnh phúc. Con cháu đầy đàn, mà tôi cũng không hiểu vì sao mọi chuyện của cô Bạch đều bị mọi người gán cho tôi. Nếu cô ta ngã bệnh hay đột tử thì lẽ nào là do tôi cấu kết với thần C, H, E, T hay sao? Lời của Vân Thanh vừa dứt, đám phóng viên không nhịn được mà bật cười. Được rồi, Chuyện này kết thúc tại đây. Nếu ai còn tiếp tục vây quanh và làm phiền tôi nữa, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Sau khi nói rõ ràng, Vân Thanh xoay người rời đi. Lần này, đám phóng viên ngoan ngoãn nhường đường cho cô. Cách chương.